Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, ngoạ tảo, quả nhiên, chuyện này, rốt cuộc, bất quá dù vậy, nhưng hiện tại, không thích hợp, giờ phút này, ngươi muốn làm gì, không hề nghi ngờ, tại sao lại như vậy, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy, nhưng dù vậy, ngươi đi về trước, tiếp theo, ngoạ tảo, phanh, một tiếng, đồng học, mà đúng lúc này, quả nhiên, có ý tứ gì, không quan trọng. Đừng, nhưng dù vậy, quả nhiên, hết chương.